Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, chương 486, chỉ lực lượng vĩnh tồn. Về phần đối, đúng, Triệu Năng Sơn dưới hung ác chân, hoàn toàn là Triệu Năng Sơn gieo gió gặt bão. Con lừa trải qua một chỗ, ngã một phát, còn biết rõ đau, lần sau quá hạn sau chuyên môn trốn tránh điểm. Cái này Triệu Năng Sơn, đơn giản so lừa còn ngu xuẩn. Lâm Phong đã đạp hắn một lần, Triệu Năng Sơn vẫn là không nhớ lâu. Đi lên hướng về phía Lâm Phong lại là một trận giễu cợt. Không đạp hắn đạp người nào? Triệu Năng Sơn trên mặt đất trên lật một hồi khinh bỉ nhìn. Gặp không có người phản ứng bản thân, vậy mà ôm bụng, đứng lên tới. Triệu Năng Sơn hướng trong miệng ném đi một mai ngừng đau đan. Phẫn hận nhai nuốt lấy, phảng phất tại cắn Lâm Phong thịt. Lâm Phong đá hắn cái này hai cước thù, cắn một cái liền báo thù huyết hận. Ngừng đau đan là nhất phẩm đan dược, vị đạo kịch khổ, giá cả rẻ tiền. Dùng xuyên ô thảo, đầu tường thảo, sữa thơm thảo, già sắc hoa các loại, chờ, đếm loại thảo dược luyện chế mà thành. Tại sau khi bị thương phục dụng, có thể làm ra chậm giải đau đớn hiệu quả thần kỳ. Chính là nhà ở lữ hành, đấu hồn chiến đấu thiết yếu thuốc tốt. Kết quả Triệu Năng Sơn ngại ngừng đau đan chát quá, nhai đi nhịn không được. Nôn, Triệu Năng Sơn dùng sức gạt ra ánh mắt, há to miệng, liều mạng hút khí, phảng phất dạng này, trong miệng cay đắng là có thể biến mất. Hắc, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Triệu Năng Sơn khoa trương mà ngu xuẩn không kéo mấy biểu tình. Đem đồng dạng quăng đấu hồn dưới trận, ngồi ở trên đất vương truyền hùng chọc cười. Ngươi dạng này, hoàn toàn là lãng phí đan dược nha, ăn tương đương ăn chùa. Ngươi mẹ nó nói ai là ngớ ngẩn. Triệu Năng Sơn coi là Vương Truyền Hùng đang mắng hắn, không vui. Vương Truyền Hùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo lấy đấu hồn tràng trên, Đại Dòng Thụ Học Viện thiếu sĩ tổ thành viên nhóm, một cái tiếp một chỗ bị Lâm Phong đạp xuống đài. Tranh tài tùy theo tuyên bố kết thúc, Thiên Võ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tranh bá so tài. Đường thành so tài khu vòng loại, thủ luân thứ tư tràng. Thiên Thủy Học Viện giao đấu Đại Dòng Thụ Học Viện, thiếu sĩ tổ 7 người đấu đối kháng. Thiên Thủy Học Viện thắng, lấy được 40 điểm người thắng điểm tích lũy. Nga, dưới đài Thiên Thủy Học Viện đồng bạn nhóm, phát ra một trận náo nhiệt tiếng hoan hô. Tiểu học đệ, vô địch. Thượng Quan Vân Khởi hướng Lâm Phong giơ ngón tay cái lên. Các ngươi quá tuyệt vời lắm. Lý Điệp Y cũng dùng hai tay khép lấy miệng, lớn tiếng hô nói. Đào Yêu Yêu cười vui vẻ cười, nhìn lên đến, lúc trước dự đoán, Thiên Thủy Học Viện thiếu sĩ tổ có thể giành lại, bọn họ tham gia tất cả tranh tài người thắng điểm tích lũy, là không hề nghi ngờ. Nguyên nhân không khác, có Lâm Phong tọa trấn, muốn thua đều rất khó. Khác trước không nói, chỉ là Lâm Phong này dọa người tốc độ kinh khủng, lại có bao nhiêu người có thể nghĩ ra ngăn cản phương pháp. Hồn vương cường giả, tại dẫn động toàn thân hồn lực, thậm chí thiên địa năng lượng lúc, tự nhiên đuổi được Lâm Phong tốc độ. Có thể đây là đường thành vòng loại, tuyển thủ dự thi trong, lại có mấy vị hồn vương cường giả. Dù là Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân tổ lĩnh đội Tôn Thanh Châu, cũng chỉ là nửa bước hồn vương, thật có thể đi đến hồn vương cường giả tu vi. Tại đường thành Hoàng gia học viện loại địa phương kia, không sai biệt lắm cũng có thể lan lộn cái lĩnh đội đương đương. Lâm Phong còn có càng thêm biến thái phòng ngự lực cùng năng lực công kích. Đương Lâm Phong sử dụng ra hồn kỹ lúc, lực công kích lại sẽ trình cấp số nhân tăng vọt. Mấy đạo huyền giai bên trong, cao cấp, thậm chí là địa giai hồn kỹ, mới là Lâm Phong lớn nhất lá bài tẩy. Dù là ngươi tu vi là hồn vương cường giả, lại như thế nào? Ngươi dùng hoàng giai cao cấp hồn kỹ, thậm chí là huyền giai sơ cấp hồn kỹ, cùng ta Lâm Phong đối công. Ta Lâm Phong dùng địa giai hồn khí, phối hợp huyền giai hồn kỹ, uy lực tăng mấy lần, lật đến đều không biết lật tới chỗ nào đi. Đại Dòng Thụ Học Viện thiếu sĩ tổ đám người, một cái tiếp một cái, từ dưới đất bò dậy đến, hướng phe mình quan chiến tịch chỗ ấy đi. nghênh đón bọn họ, cũng không phải giống như Lâm Phong như vậy. Đám kia hòa nhã đáng yêu, thậm chí có chút ít đậu bỉ học trưởng học tỷ. Triệu Năng Sơn còn tại ôm bụng, Vương Truyền Hùng còn không kịp phản ứng, Mạc Địch cùng Thái Uy hai người liền đã xông qua đến. Đùng đùng, hai cái bạt tai phiến tại Triệu Năng Sơn cùng Vương Truyền Hùng trên mặt. Phế vật đồ vật, muốn các ngươi để làm gì? Thái Uy tát xong, tức giận mắng nói, thua tranh tài, thua liền đi, các ngươi hắn sao còn mất mặt. Mạc Địch bàn tay tiếp tục đùng đùng mà đánh tại Vương Truyền Hùng trên mặt. 7 người đoàn thể đấu đối kháng, 17 người đoàn thể đấu đối kháng, 27 người đoàn thể đấu đối kháng, 97 người đoàn thể đấu đối kháng, 257 người đoàn thể đấu đối kháng. Ngu tất, ngươi cho rằng ngươi chê cười vô cùng hài hước, rất êm tai, tất cả mọi người nghe đều nên cười. Mạc Địch tiếp tục điên quạt Vương Truyền Hùng, lên tiếng tức giận mắng, tiểu tử, người xem nhóm không phải là bị ngươi nhược trí một dạng biểu diễn chọc cười. Bọn họ là ở cười nhạo ngươi cái này đầu đồ con lợn. Ngươi ném không phải bản thân mặt, ngươi đang cho đại dòng thụ học viện mất mặt. Còn 257 người đoàn thể đấu đối kháng, ta xem ngươi liền là cái đồ ngốc, ngu tất. Mạc Địch tức giận mắng xong, giống ra ngu tất này hai chữ, trong lòng nộ khí khó tiêu. Lại một cái tát, hung hăng quất vào Vương Truyền Hùng phía bên phải gương mặt trên. Một tát này, vậy mà bổ sung thêm hồn lực. Vương Truyền Hùng bị đánh mộng, trực tiếp quên vận chuyển hộ thể hồn lực. Mà còn Mạc Địch tốc độ cũng quá nhanh, tại đẳng cấp đè nén xuống, Vương Truyền Hùng hoàn toàn làm không ra bất kỳ phản ứng nào. Bộp, Vương Truyền Hùng trực tiếp bay ra ngoài, xoang mũi cùng trong mồm tiên huyết cuồng phun. Vương Truyền Hùng nặng nề mà ngã xuống đất trên, má phải sưng lên rất cao, giống như nóng lên núi nhỏ một dạng. Thực sự là phế vật, phế vật liền là phế vật, lão tử đánh ngươi nữa, ngươi ngay cả hộ thể hồn lực đều không biết bỗng nhúc nhích. Ngươi mẹ nó là heo sao? Heo đều so ngươi thông minh. Mạc Địch đánh xong Vương Truyền Hùng, tâm bên trong thư thái rất nhiều, nhưng vẫn nhưng ghét bỏ mắng nói. Đáng thương Vương Truyền Hùng, tránh thoát Lâm Phong bạo ngược, lại thua ở bản thân học trưởng tay trong. Triệu Năng Sơn cũng bị Thái Uy đánh ngồi phịch ở. Thái Uy một trận phát tiết, nhìn lên tới rất thoải mái. Nhưng Thái Uy lại không biết bản thân tình cảnh, khi theo lấy hắn hướng Triệu Năng Sơn đánh ra một tát sau, liền trở nên tương đối nguy hiểm. Triệu Năng Sơn gia tộc tại Hạo Nguyệt Đế quốc Đông Bắc Bộ Đen Châu nắm giữ tốt vô cùng thế lực, Triệu Năng Sơn có thu tất báo. Thái Uy lại chỉ là nhất giới bình dân, trong nhà thế lực hoàn toàn không thể nào cùng Triệu gia đối kháng. Đại khái 2 tháng sau đó, Thái Uy người cả nhà bị bắt đi, cũng tại Thái Uy trước mặt bị Triệu Năng Sơn từng đao giơ đao chặt chết. Thái Uy mới minh bạch gia tộc và bối cảnh uy lực đến cùng lớn bao nhiêu. Nhưng đương Triệu Năng Sơn gia tộc lại cùng Lâm Phong sinh ra va chạm lúc, toàn bộ Triệu gia mới minh bạch cái gì là chân chính hồn lực. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, lại đại thế lực, bối cảnh, lại giàu có, lại có tiền gia tộc, lại thâm hậu gia tộc nội tình, đều chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi. Chỉ lực lượng vĩnh tồn. Nhìn qua đại dòng thụ học viện trong trận bạo phát kịch liệt xung đột, người chủ trì tại bay lên trời thạch trận trên buồn bực nói, tin tưởng mọi người đều có thể nhìn thấy đại dòng thụ học viện phát sinh một chút không giải thích được ngoài ý muốn. Khả năng trải qua quá nhiều liên tiếp bại, bọn họ tâm tính đã sập, muốn thông qua đánh lộn mới có thể tiêu tan hóa oán khí. Nhưng là xem như người chủ trì, ta vẫn còn muốn nói câu nói kia, mời đại dòng thụ học viện Thanh Vân Tổ mau chóng phái ra 7 người đoàn thể đấu đối kháng dự thi đội ngũ. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên, chúc mọi người Tết Thất Tịch vui vẻ, thiên hạ người hữu tình đều là huynh muội. Ha ha ha ha, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.